Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Chương 138 đương tận thế tiến đến 18. Lão Trần, ta thật đúng là không nghe nói qua, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, làn đạn, 10 dặm trường đình, vậy ngươi kia biểu tình cùng thật sự giống nhau. Làn đạn, một con dọn gạch thỏ tạp. A ha ha ha ha cười chết làn đạn, lạp lạp lạp giải hoa, ra lần này thực vui vẻ sao 2333 không nghĩ tới ngươi là cái dạng này lão chập vừa rồi rời đi thời. Điểm, lão Trần ở phía sau môn thủ, hắn chỉ biết Nguyễn Kiều có không gian dị năng, ở hắn thủ vệ thời điểm, Nguyễn Kiều hẳn là đem lúc ấy cướp đoạt đồ vật đều trang lên. Tuy rằng hoa điểm thời gian. Nhưng là cũng là cái không lãng phí hảo cô nương, nếu cái kia người trẻ tuổi thật ấn ngươi nói như. Vậy cường, đều là thần tử giống nhau nhân vật, nếu trong thành thực sự có người như vậy, ta sẽ không có ấn tượng, lão Trần đi theo Nguyễn Kiều đi. Cùng phía trước giống nhau, ban ngày trên đường phố cũng nơi nơi đều là xương trắng, cũng may bọn họ cư trú điểm cách nơi này. Không xa. Thực mau liền đến cách vách phố, dọc theo đường đi đều là thiết võng cùng các loại chướng ngại vật. Trên đường, hiển nhiên cái này khu cũng là trước mắt trong thành an toàn nhất một cái khu vực. Nhưng là cũng là đồ ăn ít nhất, bọn họ muốn sinh tồn đi xuống, cần thiết định kỳ đi địa phương khác tìm kiếm đồ ăn. Boomer siêu một cái trung niên nam nhân ngã trên mặt đất, thân thể hắn ở ngõ nhỏ, từ trên đường xem. Hẻm khẩu nơi đó người chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, âm lãnh ngõ nhỏ hai bên là cao cao vách. Tường, xa hơn chỗ vật thể đều bao phủ ở màu trắng sương mù chung, nam nhân ngực thượng chát một phen dao. Gọt hoa quả, hai mắt chừng đến đại đại, lại đã sớm đã mất đi tiêu điểm mơ siêu toàn thân đồ vật đều bị người khác cướp đoạt không còn. Trên mặt đất là một bãi vết máu, thi thể ngã xuống cái này động tác tạp phiên bên cạnh một cái rác. Rửa sọt, từ bên trong lăn ra một túi chưa khai bao sô-cô-la, bốn phía lẳng lặng. Trên đường tựa hồ không có một bóng người, nhưng ở nơi tối tăm lại có rất nhiều đôi mắt nhìn thi thể này, Chu Đan chính là một trong số đó tiểu. Vương đã chết, dư lại đồng bọn cũng ngã xuống. Mà giấu ở hắc ám giữa địch nhân lại không đếm được có bao nhiêu cái, nàng biết Long Ca đối bọn họ. Nơi này thèm nhỏ dãi đã lâu, đặc biệt là bọn họ nơi này có rất nhiều nữ tính, Chu Đan đã cả ngày không có ăn qua đồ vật. Thủy chỉ là uống lên một chút, nàng thức tỉnh dị năng là dự phán, thuộc về phụ trợ loại dị năng, trải qua vừa rồi chiến đấu, nàng tinh thần lực đại lượng tiêu hao. Trên người còn có bao nhiêu chỗ đau thương, hiện tại nàng đồng đội đã chết. Chỉ dựa vào nàng một người, căn bản không có cơ hội, máu tươi hơi thở ở trong không khí tràn ngập. Còn có nửa con phố là có thể trở lại bọn họ chỗ ở mà. Nhưng là lại bị Long Ca người ngăn ở nơi này. Cái này khu tuy rằng quái vật rất ít, nhưng ngẫu nhiên sẽ có mấy chỉ biến dị loại vọt vào tới, nếu trên người nàng miệng vết thương lại. Không xử lý, thực dễ dàng hấp dẫn tới những cái đó con nhện người, nàng tránh ở một cái cửa hàng bên trong. Cửa chướng ngại vật che đậy nàng thân hình, từ một cái bình thường lão sư đến một cái chiến đấu giả. Là sinh tồn lệnh nàng hoàn toàn đã xảy ra thay đổi, đặc biệt là chính mình học sinh bị người khác giết chết ở chính mình trước mặt lúc sau, nàng mới biết được, chỉ có được cũng đủ lực lượng mới có thể bảo hộ chính mình. Đạo lý ở chỗ này thế giới đã hoàn toàn vô dụng, nhưng là nàng tuyệt không tán đồng tam bá cách. Là mơ siêu từ cửa hàng nơi này, có thể rõ ràng thấy nam nhân kia thi thể, Chu Đan biết đối phương trên người có dược phẩm. Nhưng là hiện tại muốn qua đi, thập phần nguy hiểm mơ siêu chờ càng lâu, chính mình thể lực liền càng nhược, Chu Đan nắm chặt trong tay đao. Nàng dạ dày bộ từng đợt phát đau. Nhưng mà hiện tại này đó nàng căn bản vô tâm tình quản này đó, qua nửa giờ. Từ xương trắng xuất hiện một cái kỳ quái nhân sinh vật. Nó dán lạnh băng mặt đất, một đôi mắt đen nhánh, không có tròng trắng mắt chiếm cứ toàn bộ mặt 2/3 tứ chi lại trường lại bạch. Như là bị phao lâu rồi tàn thứ phơ mơ siêu trắng bạch bàn tay đập mặt đất. chậm rãi tới gần trên mặt đất thi thể. Liền tại quái vật đôi tay sắp chạm vào nam nhân thi thể trong nháy mắt. Xương trắng lại xuất hiện một người nam nhân. Đối phương ăn mặc ngực, một thân vạm vỡ, đôi tay hóa thành lưỡi dao sắc bén đem quái vật hung hăng giết chết. Chu Đan che miệng lại, cũng may nàng vừa rồi không có xông lên đi, Long ca người quả nhiên còn thủ. Tại chỗ này, nàng phía trước liền sử dụng dự phán dị năng. Cái này dị năng có thể nhìn đến kế tiếp rất gần một đoạn thời gian quan trọng sự kiện. Nhưng là thời gian cùng đoạn ngắn chiều dài đều là tùy cơ, lúc ấy nàng chỉ nhìn đến kẻ cơ bắp hình. Xăm chợt lóe mà qua hình ảnh. Cho nên mời án binh bất động, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, liền ở kẻ cơ bắp vừa mới đứng lên thời. Điểm, từ hắn đỉnh đầu trên lầu bỗng nhiên nhảy xuống một con cả người phiếm thanh quang quái vật. Cái này quái vật so đệ nhất chỉ lớn rất nhiều. Bao vây lấy bén nhọn thanh giáp, mấy song ngao chi huy động gian liền đâm xuyên qua kẻ cơ bắp phía sau lưng. Nó há mồm một phun, nọc độc thuận thế tới. Kẻ cơ bắp sắt thép tay đụng tới nó thanh giáp, căn bản không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Này chỉ thanh giáp con nhện người rất mạnh, cơ bắp vốn không phải nó đối thủ. Tuy rằng kẻ cơ bắp thành nó con mồi, nhưng Chu Đan lại càng thêm tuyệt vọng nếu là Long ca người. Nàng còn có thể không muốn sống đua một chút nhưng là một con thanh giáp con nhện người. Nàng một khi bị phát hiện, ngay cả chạy trốn cơ hội đều sẽ không có, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng đối phương không có phát hiện. Chính mình, Chu Đan tránh ở cửa hàng, không dám nhúc nhích, sợ phát ra một chút thanh âm siêu nhưng mà ở cắn nuốt xong nam nhân lúc sau. Con nhện người phần đầu chiều bên này xoay lại đây, biến dị con nhện người có được so người còn phải. Cường đại trí tuệ, nó đã sớm tìm hiểu hảo nơi này nhân loại số lượng cùng năng lực. Lựa chọn tốt nhất thời cơ, trước giải quyết rớt cái kia mạnh nhất người, còn có mấy nam nhân đồng bạn, hiện tại đã ở nó trong bụng hiện tại liền dư lại cửa hàng cái kia. Nhìn qua da thịt non mịn, quả nhiên không tồi, cái này khu vực tuy rằng nguy hiểm. Nhưng ngon miệng nhân loại cũng rất nhiều, mỗi ăn luôn một cái. Đều có thể lệnh nó nhanh chóng trưởng thành, còn có hai nhân loại đang ở chạy tới trên đường. Xem ra nó có thể thêm cơ mơ siêu thanh giáp con nhện người chậm rãi bỏ lại đây, làm sao bây giờ? Chu Đan đã lâm vào tuyệt vọng, nàng rốt cuộc muốn chết sao? Ở cái này luyện ngục giống nhau trong thế giới, đại khái là biết đối phương chạy không thoát, vừa mới ăn no nê con nhện người cũng không sốt ruột. Giống như là trêu đùa nhất định phải được con mồi giống nhau. Chậm rãi tới gần Chu Đan, đã biết chính mình bị phát hiện. Chu Đan dứt khoát đứng dậy, lấy xuất thân thượng thiết truy, hướng tới quái vật ném qua đi. Nhưng mà quái vật động tác càng mau càng linh hoạt, nó dễ như trở bàn tay mà tránh thoát thiết truy, cao giọng hí vang, sau đó hướng tới Chu Đan vọt lại đây. Chu Đan lui về phía sau té ngã trên mặt đất, nhưng mà quái vật cũng không có nhào lên thân thể của nàng. Tương phản, nó như là bị thứ gì đụng vào giống nhau. Thân thể bỗng nhiên về phía sau bay ra đi vài bước cùng với quái vật động tác. Còn có tiếng súng, đi trước ra xương trắng người là lão Trần. Theo sát, một cái nhìn qua thập phần quen mặt tiểu cô nương xuất hiện ở nàng phía trước, nàng trong tay cầm. Cùng nhỏ xinh thân hình hoàn toàn không phù hợp, đối với quái vật khai mấy thương. Nhưng mà đều không phải trực tiếp nhắm chuẩn con nhện người. Mà là dùng viên đạn phong tỏa nó quanh thân sở hữu chạy trốn không gian, dư lại mấy thương. Bị đánh trúng quái vật rơi trên mặt đất lộ ra bụng sơ hở. Nguyễn Kiều trực tiếp nhanh chóng nhắm chuẩn nổ súng. Nguyên bản còn hung thần ác sát thanh giáp con nhện người giờ phút này tựa như một cái không hề sức. Phản kháng cừu con, cuối cùng kêu thảm rơi trên mặt đất. Run rẩy vài cái, không hề nhúc nhích, Long ca thuộc hạ này đó thương. Viên đạn đều là trải qua dị năng giả dị năng thêm vào. Có thể đối dị năng giả cùng quái vật tạo thành cường đại thương tổn. Cùng giống nhau súng ống bất đồng, làn đạn, tê, ta tinh kiểu hỏa thụ thương pháp a làn đạn. Ánh trăng lóe sáng, cho cốt phấn rơi lệ đầy mặt, làn đạn. T, tỉnh lại đi xào sữa chua. Quả nhiên tay súng bắn tỉa là mạnh nhất tuy rằng chuyển hình thành Phật hệ người chơi. Nhưng là ta miên vẫn là trước sau như một mà cường thiếu nữ thân hình thon chắc thon dài. Một đôi mắt sáng ngời, nguyên bản trắng nõn trên mặt nhiễm tầng đỏ ửng, ngược lại có vẻ tinh thần, trang bị sạch sẽ ngắn tay quần dài cùng trên người trói các loại vũ khí. Có vẻ cả người tràn ngập sức giãn, nàng đi ra phía trước. Rút ra trên đùi đao chát ở con nhện người trên mạnh môn. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích con nhện người lại run rẩy vài cái. Hiển nhiên vừa rồi là ở giả chết, Nguyễn Kiều rút ra đao. Đem đoạn nhận huyết dùng mảnh vải xoa xoa, lại cắm hồi trên đùi vỏ đao, sau đó mới đi tới. Ngồi đối diện trên mặt đất ngốc lăng Chu Đan vươn tay. Thức dậy tới sao, Chu Đan phảng phất đang nằm mơ giống nhau. Ta có phải hay không đã chết, cho nên mới sẽ thấy ngươi. Nàng không thể tin được hỏi ra cái tên kia. Tiểu Miên, ngoặc kép, Nguyễn Kiều đơn giản biên một chút chuyện xưa. Nói chính mình lúc trước tìm được một cái thông đạo rời đi Nam Bị Thị. Tới rồi một cái khác tương tự thành thị. Nơi đó cũng tất cả đều là cái dạng này quái vật. Vì thế nàng lăn lộn mấy năm lại đã trở lại. Không nghĩ tới có thể gặp được Chu Đan. Chu Đan đối với nàng thân thể sinh trưởng tốc độ có chút kinh ngạc, nhưng cũng biết hiện tại nhân loại từ thức tỉnh dị năng lúc sau. Nhiều ít đều có chút vượt qua ngày thường thường thức biến hóa. Liền không có hỏi nhiều, nhất bên ngoài vài người bị thanh giáp con nhện người giải quyết rớt. Nhưng là vây công lão Trần bọn họ chỗ ở người lại không ít. Thức tỉnh giả có 13 cái. So với phía trước Long ca kia mấy cái tùy tùng cùng này bên ngoài mấy người tới nói càng cường, trừ bỏ thức tỉnh giả, còn có 4-5 cái tầng dưới chót phụ thuộc giả, nói cách khác đối thủ có gần 20 người, Nguyễn Kiều đơn giản trị liệu một chút Chu Đan đau thương, ba người thực mau đuổi tới cư dân lâu, này đống lâu không cao. Chỉ có 6 tầng, một tầng là phòng ngự công trình, nhị tầng là đại gia cư trú địa phương, trừ bỏ đã tử vong người, lão Trần cùng Chu Đan bên ngoài. Bọn họ thành viên còn có 3 nam nhân cùng 5 cái nữ nhân. Có rất nhiều Chu Đan học sinh, có rất nhiều nam tính thành viên gia đình thành viên, nữ nhi hoặc là lão bà, dẫn đầu một người đầu chọc thấy lão Trần đã trở lại. Còn mang theo một nữ nhân, tự nhiên là vui với nhìn thấy đưa tới cửa tới, hắn xoay người. Trong miệng nhai khô bò, vẻ mặt khinh thường mà nhìn hai người. Tới vừa lúc, ta nói cho ngươi. Nơi này Long ca muốn, ngươi tốt nhất nói cho mặt trên người không cần phản kháng. Nếu không chúng ta không khách khí, lão Trần muốn nói điểm mềm lời nói. Hóa giải một chút hai phương mâu thuẫn, lại không nghĩ rằng Nguyễn Kiều trước một bước đi ra, đầu chọc liếc liếc mắt một cái. Lớn lên không tồi, chờ Long ca đem ngươi chơi chán rồi, ca ca ta sẽ hảo hảo thương ngươi, Nguyễn Kiều, nga, một tiếng. Nàng lại đây phía trước, liền sờ soạng bên ngoài những người đó thi thể cùng di lạc đồ vật. Trong tay dẫn theo chính là vừa rồi tìm được màu đen lên núi bao, Nguyễn Kiều mở ra cặp sách. Đem bên trong đồ vật đổ ra tới, đó là một cái màu đen cầu hình vật thể. Lộc cộc lăn đến đầu chọc dưới chân, đầu chọc nguyên bản còn ở cười lạnh. Cúi đầu liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình lại đọng lại, không ngừng là đầu chọc. Ngay cả lão Trần cũng vẻ mặt khiếp sợ, cái này nhìn qua uy hiếp lực giống nhau tiểu cô nương. Cái này bị chính mình trở thành tinh thần có vấn đề nữ hài. Cứ nhiên ở xử lý đối phương lúc sau, trở về cắt cái đầu. Hơn nữa cùng hắn đi cùng một chỗ thời điểm, hoàn toàn không có bối cái đầu khẩn trương cảm, giống như chỉ là ra cửa tản bộ đã trở lại giống nhau, quả nhiên cường giả tâm lý đều không phải bọn. Họ này đó người thường có thể lý giải, lão Trần lau lau mồ hôi lạnh, làn đạn. Có người nickname cùng ta giống nhau. BSP, làn đạn, úp úp, đến lúc này cư nhiên còn có người cảm thấy kéo dài là manh muội sao làn đạn. Người đáng yêu nhất, ha ha không xung đột a lại ngẩng đầu thời điểm. Nguyễn Kiều trong tay bạch quang chợt lóe, một đạo gió lạnh thẳng đến đầu chọc trái tim mà đến. Cùng với tử vong lưỡi dao mà đến chính là thiếu nữ lãnh đạm nói. ta giúp ngươi đem hắn mang đến, nếu không ngươi cùng hắn thương lượng thương lượng. Cùng lúc đó, bị Nguyễn Kiều an bài ở chỗ Cao Chu Đan cũng khẩn trương mà ấn động thủ thương, bọn họ khoảng cách rất gần, lão Trần dị năng còn có thể tạm thời xua tan chút ít sương mù. Cấp Chu Đan dẫn đường ra từng điều công kích thông đạo. Mà Nguyễn Kiều động tác vừa nhanh vừa vội, bởi vì xương trắng ngăn cản nguyên nhân, nàng vô pháp từ nơi xa ngắm bắn, nhưng là gần chỗ linh hoạt xạ kích lại là một tá một cái chuẩn, chỉ có 2-3 cá nhân bởi vì dị năng thiên phòng ngự loại hình, hơn nữa cơ linh xảo quyệt. Vừa thấy trường hợp không đối liền lập tức đào tẩu, nguyên bản chuẩn bị cùng dưới lầu người đồng quy vô tận người, vừa mới nhô đầu ra liền phát hiện phía dưới đã bị giải quyết đến sạch sẽ, mà cùng lão Trần cùng Chu Đan đứng chung một chỗ, là một cái chưa từng gặp qua nữ hài. Hết chương.